Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, phần 298. Ân, ta đã quyết định, về sau đi Thượng Kinh thị phát triển, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn hy vọng mang theo người trong nhà đi Thượng Kinh thị phát triển. Cũng có thể đủ làm trong nhà nữ tính nhóm thông qua thành phố lớn biết. Trọng nam khinh nữ là không đúng. Làm các tỷ tỷ tìm được càng tốt nhân sinh, huống hồ hiện tại là một cái khắp nơi là hoàng kim thời đại. Hắn tự nhiên là muốn đi Thượng Kinh thị, lúc này đã 10 tháng đế, sang năm tháng 6 phân liền thi đại học, Chu Trạch Giai có 10 phần tin tưởng bắt lấy khoa học tự nhiên trạng nguyên tên tuổi. Đến lúc đó, cùng Tinh Hoa bên kia đàm phán một chút, làm Tinh Hoa làm cái học bổng gì đó, vẫn là không thành vấn đề. Thiên A, quả nhiên là học bá, ta còn ở suy xét chính mình có thể hay không thi đậu một quyền thời điểm. Học bá cũng đã ở chọn lựa Tinh Hoa vẫn là kinh lớn. Đúng rồi, vì cái gì không chọn chọn kinh đại A? Khương Cẩm Văn cảm thấy tâm hảo mệt, có như vậy một cái học bá đồng học, mỗi ngày đều phải gặp đả kích 100 lần có hay không? Tinh Hoa cùng kinh đại kỳ thật đều không tồi. Nhưng là Tinh Hoa học bổng tương đối cao, nghe nói học bổng có 10 vạn khối, không sai. Chu Trạch Giai chính là như vậy con buôn, kinh đại học bổng là 5 vạn, so Tinh Hoa thấp điểm nhi, này còn không bao gồm nếu bắt được trạng nguyên lúc sau khen thưởng. Như là trước kia Chu Trạch Giai bắt được trạng nguyên lúc sau. Thành phố cùng tỉnh cùng với trường học, đều sẽ đại biểu rất nhiều người cấp Chu Trạch Giai khen thưởng tiền mặt. Chỉ là này đó, liền cũng đủ làm Chu Trạch Giai nhanh chóng làm giàu. Cho nên lúc này đây, Chu Trạch Giai mục tiêu chính là cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên. Hắn muốn những cái đó hiệu trưởng cầu hắn đi vào đại học. Yếu lĩnh đạo nhóm khen hắn khen ngợi hắn, thuận tiện bán một đợt chính mình học tập tư liệu. Vì cái này học tập tư liệu, gần nhất Chu Trạch Giai ở ôn tập thời điểm. Đều có mục đích đem chính mình học tập tư liệu kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại. Đến lúc đó có thể bán cho nhà xuất bản xuất bản. Rốt cuộc đây chính là khoa học tự nhiên trạng nguyên ôn tập tư liệu. So giống nhau học bá dùng tốt nhiều. Tuy rằng hết thảy đều là hướng tiền xem. Nhưng Chu Trạch Giai cho rằng bằng dựa vào chính mình năng lực kiếm tới tiền. Cũng không có gì ngượng ngùng. Hoa thảo, liền vì tiền A. A Giai người cũng không thiếu tiền A tương đương, Hàn Bân đây là bị kích thích nói thô tục. Hắn học tập tuy rằng cũng không tồi, ổn thăng một quyển không thành vấn đề, chính là muốn dựa Tinh Hoa hoặc là kinh đại. Đó chính là thiên phương dạ đà mần ni đối lập Chu Trạch Giai cái này học bá. Cả ngày đều là 600 đa phần thành tích, năm trước thời điểm Mạnh Thành bên này chiêu sinh thành tích là 644 phân. Đặc chiêu nói điểm là 660. Chu Trạch Giai cái này học bá luôn luôn là ở trường học thành tích đứng hàng trước mao. Giống nhau đều ở vào 630 tả hữu. Muốn nói hắn có thể thi đậu Tinh Hoa đại học, kia đại gia là một chút đều không nghi ngờ. Kỳ thật ta thực thiếu tiền, Chu Trạch Giai nghiêm trang. Đối với bạn cùng phòng nói, rốt cuộc có giải thích, phía trước vẫn luôn chưa kịp nói cho các ngươi. Kỳ thật nhà ta là Huy huyện nông thôn, trong nhà chỉ có ta một cái nhi tử, mặt trên có hai cái tỷ tỷ, ta hai cái tỷ tỷ hiện tại đều không đi học, trong nhà vì cung ứng ta đi học, đại tỷ đi nơi khác làm công, nhị tỷ vẫn luôn ở trường học phụ cận công tác, thuận tiện chiếu cố ta, trong nhà ly trường học bên này xa, vì tỉnh tiền xe, ta mỗi lần đều là phóng nghỉ dài hạn hoặc là nghỉ đông và nghỉ hè kỳ mới có thể về nhà. Cho nên ta lần này nhất định phải thi đậu Tinh Hoa đại học này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu tiên. Ở bạn cùng phòng trước mặt nhắc tới chính mình gia đình tình huống. Trong phòng ngủ nhà khác đình điều kiện đều là không tồi. Ít nhất một tuần 50 khối sinh hoạt phí là nhẹ nhàng. Bởi vì Chu Trạch Giai ngày thường cùng đại gia cũng đều không sai biệt lắm. Cho nên nhưng thật ra không có người hoài nghi quá nhà hắn thế nào. Hiện tại nghe Chu Trạch Giai nhắc tới, mấy cái nam sinh thế nhưng là tức khắc có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai gia đình điều kiện kém như vậy. Thế nhưng muốn dựa hai cái tỷ tỷ thôi học tới nuôi sống Chu Trạch Giai đọc sách. Yên tâm, người nhất định sẽ thi đậu, Phó Thanh Vinh biết như vậy gia đình mang đến áp lực. Cổ Vũ nói, hắn tuy rằng thành tích không có Chu Trạch Giai hảo, nhưng là cũng không ghen ghét Chu Trạch Giai. Trong phòng ngủ mặt bốn người, thì thật quan hệ vẫn luôn rất không tồi. Mặt khác hai người cũng vội vàng nói, đối với Chu Trạch Giai ý nghĩ như vậy tỏ vẻ thập phần duy trì. Vài người quan hệ càng tốt. Thứ ba, Chu Trạch Giai trừ bỏ nghiêm túc nghe giảng bài, khóa gian liền bắt đầu viết tiểu thuyết, là cái loại này 2-3 vạn tự tiểu thuyết. Lúc này nữ tính ngôn tình chung tương đối lưu hành một loại đọc sách phương thức là trong tay thư. Chính là bàn tay đại như vậy một tiểu quyển sách, một quyển 2 khối tiền. Thật nhiều ngôn tình tiểu thiên hậu chính là từ này đó thư chung ra đời. Chu Trạch Giai viết một quyển cổ đại tiểu thuyết, tên đã kêu làm thế gả tiểu tân nương. Viết chính là một cái tiểu thư đào hôn lúc sau tiểu nha hoàn thế tiểu thư gả chồng chuyện xưa. Tính toán này Chu viết xong thứ 7 gửi đi ra ngoài gửi bài. Hắn đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng, như là cái loại này tân khái niệm gì đó. Kiếm tiền không nhiều lắm, Chu Trạch Giai cũng không như thế nào thích, chờ trước ra mấy quyển loại này lòng bàn tay tiểu thư. Về sau lại chậm rãi phát triển mặt khác, Chu Trạch Giai còn cấp chính mình nổi lên một cái bút danh. Vì phụ trợ hắn là cái tiếp cận nữ hài nhi người. Đã kêu làm, Chu Tiểu Khả Ái, phía trước gửi bài những cái đó ngắn bản thảo, bút danh cũng đều là Chu Tiểu Khả Ái. Đến lúc đó liền tính là cho hấp thụ ánh sáng, cũng sẽ không làm người đọc cảm thấy quá kỳ quái. Chỉ là làm Chu Trạch Giai an tĩnh thời gian luôn là như vậy thiếu. Thứ năm thời điểm học thể dục. Cao tam học sinh cùng cao một học sinh tổ hợp ở cùng nhau hoạt động. Lão sư mới vừa làm tự do hoạt động lúc sau, La Kha Dương liền dính đi lên. Phía trước thời điểm La Kha Dương không phải không nghĩ tìm Chu Trạch Giai. Chính là không nghĩ tới Chu Trạch Giai như vậy không nói nhân tình. Thế nhưng cùng lão sư nói La Kha Dương sự tình, làm Chu Trạch Giai chủ nhiệm lớp trực tiếp tìm La Kha Dương chủ nhiệm lớp. Hơi kém không đem La Kha Dương cha mẹ đều gọi vào trường học hỏi chuyện. Nếu không phải La Kha Dương tân xuống dưới nguyệt khảo thành tích không tồi. Thật là muốn tìm chuyện của nàng. Người thu được ta thư tình sao? Vì cái gì không trở về a? Vẻ mặt ủy khuất đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. La Kha Dương thật sự là không nghĩ ra. Vì cái gì đời trước chính mình chẳng sợ như vậy. Đối chính mình vẫn là như vậy tốt Chu Trạch Giai, ở ngay lúc này đối chính mình lạnh lùng như thế a. Lần đó Chu Trạch Giai kêu Từ Thục Vân đi ra ngoài. La Kha Dương ở trong phòng ngủ mặt hỏi thăm đã lâu. Từ Thục Vân cũng chưa nói Chu Trạch Giai kêu nàng làm gì. Ngược lại đối Chu Trạch Giai thực phản cảm bộ dáng, làm La Kha Dương cũng không có biện pháp hỏi nhiều. Cuối cùng viết một phong thư tình nhờ người mang cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai lúc này mới nhớ tới chính mình thu được kia phong thư tình. Không nghĩ tới thế nhưng là La Kha Dương viết, La Kha Dương đồng học, ta đã nói qua, ở cao tam loại này quan trọng thời kỳ, ta không nghĩ bởi vì bất cứ chuyện gì tình quấy rầy đến ta học tập. Ngươi hiểu sao, thỉnh ngươi không cần lại làm bất luận cái gì vô dụng công tới tìm ta. Nói cách khác, ta còn sẽ nói cho lão sư, đối phó học sinh. Lão sư chính là nhất thiên nhiên vũ khí. Chu Trạch Giai làm lão sư cảm nhận trung đệ tử tốt. Tâm đầu nhục, kia tự nhiên là địa vị phi thường. Cho nên Chu Trạch Giai chủ nhiệm lớp mới có thể tìm cao một chủ nhiệm lớp. Nghe được lời này, La Kha Dương sắc mặt khẽ biến. Nghĩ đến lão sư kêu chính mình nói chuyện. Tức khắc khí nghiến răng nghiến lợi. Tức giận bất bình nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, trong lòng cũng phá lệ ủy khuất, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta chẳng qua là thích ngươi mà thôi, ngươi rõ ràng cũng là thích ta, ta bảo đảm không ảnh hưởng ngươi học tập, chúng ta ở bên nhau chẳng lẽ không tốt sao? Ta thật sự thực thích ngươi. một nữ hài tử đã từ bỏ trị liệu thông báo. Nếu là mặt khác tiểu nam sinh, chỉ sợ sẽ bị trước mắt xinh đẹp tiểu cô nương đả động. Chính là Chu Trạch Giai lại là hoàn toàn mặt vô biểu tình. Nghĩ vậy cô nương thật vất vả trọng sinh một lần, không cho chính mình chạy nhanh phong phú lên, ngược lại lấy oán trả ơn, nhưng thật ra cũng là cái nhân vật, hứa nguyện người hứa nguyện có thể làm trong nhà người đều hảo hảo. Lại không có nhắc tới La Kha Dương, mấu chốt nhất nguyên nhân, chỉ sợ là hứa nguyện người cũng ở trong lòng trách cứ chính mình không nên bị La Kha Dương dụ dỗ. Tuy rằng cố nhiên chính mình hành vi cùng La Kha Dương có rất lớn quan hệ, nhưng là chung quy làm bạch nhãn lang chính là chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, hắn muốn cùng La Kha Dương hoàn toàn phân rõ giới hạn. Chu Trạch Giai đối mặt La Kha Dương lúc này đỏ mặt thông báo. Lại là cười lạnh một tiếng, nói, thực xin lỗi, ngươi thích ta nơi nào? Ta lập tức sửa. Chương 548 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão bốn lần này nói chuyện phiếm kết quả tự nhiên là vô. Tật mà chết, La Kha Dương trước sau cho rằng Chu Trạch Giai là ái nàng. Tin tưởng đời trước ký ức nàng, chấp nhất cho rằng chính mình ở sinh mệnh cuối cùng kia mấy năm bị Chu Trạch Giai chiếu cố. Chính là bởi vì Chu Trạch Giai thích, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Cho dù là như thế, nàng trọng sinh một lần. Vô luận thân thể hay không còn sạch sẽ, nàng đều không phải trước kia cái kia La Kha Dương. Đương quá tiểu thư, trải qua quá vô số nam nhân nàng, vẫn là lúc trước cái kia thiên chân vô tà Kha gia đại tiểu thư sao? Có chút thời điểm, người chính là như vậy không tự biết, cho rằng hết thảy từ đầu đã tới, liền có thể quên đi đã từng phát sinh quá đồ vật. Chính là có đôi khi liền sẽ phát hiện, chỉ cần là trải qua quá. Như vậy liền sẽ vô pháp quên đi, mỗi khi nhìn đến cùng chính mình bóng đè có quan hệ hết thảy, đều đem sẽ đem chính mình một lần nữa kéo vào ác mộng. Tỷ như nói La Kha Dương, chẳng sợ đã trọng tới, lại như cũ nhớ rõ chính mình lúc ấy trong nhà phá sản lúc sau bất đắc dĩ đi làm lại chuyện này. Lần đầu tiên bị người rót rượu lúc sau cảm giác, cái loại này hận không thể tự sát cảm giác. Làm cho La Kha Dương tự trọng sinh tới nay, liền không có uống qua rượu, lại là một vòng qua đi, Chu Trạch Giai trong tay này bổn thế gả tiểu tân nương đã viết xong. Gửi cho một cái túi tiền thư nhà xuất bản, hắn cảm thấy chính mình quyển sách này vẫn là viết không tồi. Ít nhất so trên thị trường những cái đó, mạnh hơn nhiều đi, thứ sáu thời điểm Lệ Hành đưa Từ Thục Vân về nhà. Hiện tại Từ Thục Vân đối Chu Trạch Giai cảm tình phức tạp, nhưng là cũng không có cự tuyệt đối phương hảo tâm, Chu Trạch Giai lại là đem nàng đưa đến cửa nhà phụ cận hành lang bên kia. Sau đó nhìn Từ Thục Vân về nhà, thứ bảy thời điểm, Chu Trạch Giai nhận được tân thư tín, là đến từ chính thiên sứ manh thư tín, lúc ấy phát quá khứ tam thiên bản thảo toàn bộ bị mướn người. Cuối tuần sẽ tiến hành đăng. Mặt khác cho Chu Trạch Giai một chiếc điện thoại, làm Chu Trạch Giai gọi điện thoại đánh khoản, gửi qua bưu điện cũng không phương tiện, đầu cấp thiên sứ manh bản thảo tổng cộng có tam thiên. Tổng cộng thêm lên cũng liền 1.200.000 nhiều tự. Thành giao giá cả bởi vì là tân nhân, ngàn tự 100 nhị, xem như rất thấp, cho nên tổng cộng là có thể đủ bắt được 1.500 khối. Hơn nữa bởi vì tạp chí bên này số lượng từ vốn dĩ liền ít đi. Cho nên đây là thuế sau giá cả, chờ về sau Chu Trạch Giai tiền nhuận bút càng ngày càng cao thời điểm. Mới có thể làm tác giả cá nhân nộp thuế. Trong tay đầu hiện tại chỉ còn lại có 100 nhiều đồng tiền Chu Trạch Giai tìm cái gọi điện. Thoại món ăn bán lẻ phô, cấp thiên sứ manh bên kia người gọi điện thoại. Đang nói chính mình tân xử lý dự trữ bổn tài khoản lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, may mắn như là loại này tiểu tạp chí không cần lại đến qua lại hồi ký hợp đồng. Chỉ cần là gửi qua đi bản thảo bị dùng, vậy sẽ thu tiền, tới tiền thực mau, phải biết rằng, Chu Trạch Giai đại tỷ ở Quảng Châu bên kia một tháng tiền lương cũng mới 1.000 nhiều. Nàng nhị tỷ bên này cũng liền 800. So với trong nhà người, đã xem như rất nhiều. Phải biết rằng, đây chính là phối trí một máy tính đều yêu cầu tốt nhất vạn khối thời đại A. Ngay cả Mạnh Thành bên này võng đi, cũng là một khối năm, một tiếng đồng hồ. Di động, vẫn là mua không nổi tồn tại. Ngẫm lại như vậy mau tiền tới thoải mái. Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo. Cuối tuần thời điểm tạp chí xã hội gửi lại đây xuất bản khan. Mỗi cái tác giả đều có. Mà Chu Trạch Giai nhìn đến tiền đến chướng lúc sau. Tâm tình càng tốt, rốt cuộc, không cần viết tay. Thượng Chu thời điểm hắn viết tay như vậy nhiều tự. Mệt đều phải mệt chết. Vì thế cùng nhà mình nhị tỷ ở nhà Hàn Huyên Thiên lúc sau. Liền đi tiệm nét, buổi chiều đặt bao hết cũng mới 5 đồng tiền một buổi trưa mà thôi. Tiện nghi thực, lúc này ban ngày tới lên mạng người không nhiều lắm. Chu Trạch Giai còn cố ý chọn lựa một cái tương đối hẻo lánh không ai địa phương. Ngồi xuống bắt đầu một lần nữa viết bản thảo. Có máy tính, hết thảy đều hào thuyết nhiều. 3-4 ngàn tự một cái chuyện xưa. Chu Trạch Giai 1 giờ liền cấp viết ra tới. Dựa theo phía trước chính mình ký lục những cái đó tạp chí địa chỉ. Đầu qua đi, bút danh tự nhiên là không thay đổi. Một buổi trưa thời gian, Chu Trạch Giai viết không sai biệt lắm 5 cái chuyện xưa đầu đi ra ngoài. Hắn tin tưởng, nỗ lực, luôn là sẽ có hồi báo. Liền tại hạ cơ thời điểm, Chu Trạch Giai thấy được thứ nhất tuyên truyền quảng cáo, tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này khoản tương lai sắp thịnh hành cả nước trò chơi không nghĩ tới thế nhưng còn không có khai phục. Sẽ vào tháng sau thời điểm khai phục. Không sai, trò chơi này chính là từ Long Trọng phía chính phủ trò chơi xuất phẩm truyền kỳ. Chu Trạch Giai tuy rằng phía trước chưa từng chơi, nhưng là này biết thứ này đạo lý. Một cái trang web trò chơi có thể sinh tồn thời gian lâu như vậy. Cũng có hắn cũng đủ đạo lý. Mấu chốt nhất chính là, phương diện này chơi đùa, đều là kẻ có tiền. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai lại có làm giàu phương pháp, truyền kỳ bên trong cái gì nhiều nhất, thổ hào nhiều nhất, chỉ cần lộng mấy cái ngoại quải luyện một đống tiểu hào đến lúc đó đi bán trang bị. Kia cũng là dễ như trở bàn tay làm giàu a. Căn cứ Chu Trạch Giai biết nói. Truyền kỳ lúc đầu thời điểm 50 cấp cực phẩm nhẫn cùng trang bị là có thể đủ bán ra hơn. 10 vạn giá trên trời, này cơ hồ là làm quốc nội sở hữu game online chấn động. Rốt cuộc, chơi trò chơi này, tựa hồ đều là kẻ có tiền, nhiệt huyết PK hình thức, làm này đó trung niên nhân đối truyền kỳ nhạc không tư mệt. Mà đối với Chu Trạch Giai tới nói, đây là hắn tốt nhất cơ hội. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai hạ cơ lúc sau cùng nhị tỷ cùng nhau ăn cơm. Sau đó nói cho nhị tỷ muốn đi đồng học trong nhà chơi. Lại một lần quay trở về võng đi, cho chơi sự tình trước không nói. Kia đều là 1 tháng chuyện sau đó. Chu Trạch Giai hiện tại phải làm, chính là ở trò chơi khai phục phía trước, tận lực cấp trong tay lộng điểm nhi tài chính. Đến lúc đó có thể nhiều ở trong trò chơi mặt kiếm điểm nhi tiền. Lòng dạ hiểm độc thương nhân gì đó. Hắn vẫn là rất thích là money như vậy hiện tại cái gì còn có thể kiếm tiền đâu. Chu Trạch Giai tìm được rồi lúc đầu trả phí diễn đàn. Không sai, chính là cái loại này mãn diễn đàn đều là học giả. Hỏi chuyện yêu cầu trả phí diễn đàn, giống nhau một vấn đề đều là 50 lên giá. Đại bộ phận đều là cùng hiện giờ xã hội cùng một nhịp thở tiếng Anh vấn đề. Hoặc là các quốc gia ngôn ngữ phiên dịch A, chuyên nghiệp thuật ngữ giảng giải linh tinh, sở dĩ biết này ngoạn ý, vẫn là bởi vì trường học chủ nhiệm lớp, bởi vì xem Chu Trạch Giai ở học tập thượng như thế nỗ lực. Ở tiếng Anh thượng cũng là có phá lệ thiên phú, cũng liền cho hắn đề cử cái này diễn đàn, nói mặt trên rất nhiều lợi hại người. Nếu Chu Trạch Giai có rảnh nói, có thể đi nhìn Simonser Chu Trạch Giai xem này đó phát thiếp. Phát hiện này đó thiệp thế nhưng đều là mỗi thời mỗi khắc đều ở đổi mới. Một cái trả phí diễn đàn làm thành như vậy cũng thập phần không tồi. Vì thế ở đăng ký chính mình tài khoản lúc sau, bắt đầu rồi điên cuồng đáp đề chi lộ. Hắn đáp án nếu bị người áp dụng, sẽ có tiền lấy. Chu Trạch Giai chọn lựa đều là giá trị cao vấn đề. 100 nhảy lấy đà, trả lời không sai biệt lắm 4-50 cái lúc sau. Không nghĩ tới thế nhưng cũng đã có mười mấy bị áp dụng. Hậu trường bên trong đã có 1.300 cái đồng vàng. Cái này diễn đàn đồng vàng cùng mềm muội tệ là đồng giá trao đổi. Cho nên Chu Trạch Giai tâm tình càng không tồi, lại chọn lựa vài đạo tương đối khó vấn đề đến trả lời. Tổng so viết tiểu thuyết muốn càng thêm nhanh lên nhi, Chu Trạch Giai chờ đem diễn đàn bên trong giá trị cao vấn đề đều trả lời lúc sau. Lúc này mới đóng cửa diễn đàn, tâm nói chính mình nguyên lai cũng sa đọa, một đống lớn kiếm tiền thủ đoạn không cần, bắt đầu làm này đó có không chuyện xấu. Dựa theo hắn hiện tại kỹ thuật, kỳ thật tùy tiện hack cái công ty đều sẽ không có người phát hiện hắn. Nhưng là Chu Trạch Giai cũng không thích làm như vậy. Sao cổ, ân, hắn nên như thế nào cùng người trong nhà nói hắn bỗng nhiên sẽ sao cổ. Tóm lại, quả thực là đủ loại vấn đề. Đáp xong để lúc sau, Chu Trạch Giai có chút nhàm chán, tùy tay liền biên tập một cái phần mềm. Là trước đây làm vẽ bản đồ thêm PS phần mềm. Quyết định không có việc gì cấp chính mình chức nghiệp góp một viên gạch. Vì thế bắt đầu nhanh chóng con chuột vẽ bản đồ, làm ra tới vài chương tuấn nam mỹ nữ hình ảnh. Hắn họa đều là hiện đại hình ảnh, không cổ phong quá phí thời gian. Đêm này đó hình ảnh chia tạp chí xã, Chu Trạch Giai vẫn là hy vọng tạp chí xã cấp ra một cái tốt giá cả. Ngẫm lại chính mình năm đó tốt xấu cũng là một cái như bức họa ra. Hiện tại lưu lạc đến vì tạp chí họa này ngoạn ý. Cũng là đủ đủ, cái này kêu cái gì? Vì kiếm tiền, không từ thủ đoạn, ở võng đi ngây người cả đêm, làm ra không ít chuyện lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới rời đi võng đi, về nhà nghỉ ngơi, nhị tỷ Chu Tuệ San đã đi làm. Nằm ở trên giường Chu Trạch Giai giống như một con cá mặn. Mắt thấy mau nghỉ, 12 tháng phân liền nghỉ. Hắn muốn cùng nhị tỷ cùng nhau về nhà. Trong nhà lại không có máy tính. Ân, xem ra hắn cái này mùa đông vẫn là không quay về. Nghỉ ngơi một buổi sáng Chu Trạch Giai. Buổi chiều tính toán lại đi ra ngoài lang thang một chút. Nhìn xem có hay không kiếm tiền cơ hội. Kết quả vừa vặn thế nhưng là đi tới một nhà tiệm nhạc cụ. Tuy rằng mua không nổi nhạc cụ, nhưng là lúc này có chút tay ngứa ngáy. Đi vào, phát hiện này tiệm nhạc cụ còn rất đáng tin cậy. Các loại nhạc cụ đều có. Mặt trên còn có một trận dương Kermani vì thế nhìn chuẩn cơ hội. Đi tới vẫn còn phong vận lão bản nơi đó. Lễ phép dò hỏi, lão bản, ta có thể thử một chút dương cầm sao? Nữ lão bản vừa thấy Chu Trạch Giai này xoái khí tiểu bộ dáng. Tâm tình liền rất tốt, dương cầm là các nàng trong tiệm trấn điếm chi bảo, người bình thường nhưng mua không nổi, sẽ đạn, vậy càng thiếu, đều là nhà có tiền hài tử thiêu. Xem này tiểu tử, hẳn là rất không tồi. Đạn đi, âm đã điều hảo qua đi đem dương cầm thượng đáp đồ vật bắt lấy tới. Làm Chu Trạch Giai ngồi ở ghế trên. Chính mình đứng ở một bên, xem này tiểu soái ca sẽ đàn tấu cái gì khúc mục. Ngồi ở dương cầm trước, Chu Trạch Giai ngón tay đụng vào dương cầm, rơi xuống mấy cái thang âm. Không nghĩ tới này dương cầm âm sắc cũng không tệ lắm. Không có cái hơn 10 vạn chỉ sợ là hạ không tới. Tức khắc cảm kích nhìn về phía nữ lão bản, cười tủm tỉm nói, lão bản, hiến cho Alice. Tặng cho ngươi, nói xong lúc sau, kia ngón tay thon dài dừng ở dương cầm thượng, tiệm nhạc cụ trung truyền đến duyên dáng dương cầm thanh, cũng hấp dẫn bên ngoài đi qua đám người, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến kia khóe miệng khẽ nhếch thiếu niên đang ở đàn tấu dương cầm. Làm người nhịn không được muốn dừng lại bước chân đi xem Monster Nguyễn Tĩnh Xu chính là cùng mẫu. Thân lại đây tiệm nhạc cụ bên này tính toán tìm tiệm nhạc cụ sư phó hỗ trợ điều chỉnh thử trong nhà. Dương cầm âm sắc, kết quả cùng mẫu thân vừa tới rồi tiệm nhạc cụ cửa. Liền thấy được kia ngồi ở dương cầm trước thiếu niên, còn có kia dễ nghe dương cầm thanh, làm Nguyễn Tĩnh Xu tâm, nháy mắt vô pháp khống chế nhảy lên, giống như là kia ở Dương Cầm thượng nhảy lên phím đàn giống nhau. A Dai, nhịn không được nỉ non ra tên này. DJ tiếp theo mãn nhãn ngây thơ, nàng vừa mới hô tên ai? Nguyễn Tĩnh Xu cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy, chính mình giống như, đợi người này thật lâu. Chương 549 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão năm một chuyến tiệm nhạc cụ. Chu Trạch Giai lại là không nghĩ tới, lại là cấp chính mình tìm cái gia giáo công tác. Không sai, giáo Dương Cầm, là một cái sơ tam nữ hài tử, gọi là Nguyễn Tĩnh Xu. Như thế làm Chu Trạch Giai có chút kỳ quái, không nghĩ tới hiện tại kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Nguyễn Tĩnh Xu mẫu thân Nguyễn Mẫu ở nữ nhi yêu cầu hạ. Thỉnh Chu Trạch Giai giáo nữ nhi Dương Cầm, chủ yếu cũng là hỏi hỏi tiệm nhạc cụ lão bản. Này lão bản cùng Nguyễn Mẫu quan hệ tương đối hảo, nói Chu Trạch Giai này Dương Cầm đạn, giáo một cái không chạm qua Dương Cầm người cũng hoàn toàn vô áp lực. Muốn nói cũng quái, nữ nhi gần nhất không biết vì cái gì bỗng nhiên muốn học Dương Cầm. Nguyễn Mẫu cũng là vừa rồi từ tiệm nhạc cụ mua một trận Dương Cầm. Hoa 8 vạn, không xem như quá quý, nhưng là chính là này Dương Cầm lão sư không hảo thình. Nữ nhi muốn đi học, chỉ có thể đủ thứ bảy chủ nhật học tập, hơn nữa nữ nhi nhìn dáng vẻ cũng không tính toán khảo cấp. Nguyễn Mẫu lúc này mới ở Nguyễn Tĩnh Xu đưa ra yêu cầu này lúc sau. Đồng ý nữ nhi ý tứ, hơn nữa hướng Chu Trạch Giai đưa ra muốn cho Chu Trạch Giai giáo chính mình nữ nhi học Dương Cầm ý. Tứ, biết hiện giờ giá cả đơn người lão sư giảng bài là 1 giờ 100 khối. Nguyễn Mẫu tự nhiên cũng không keo kiệt, ra cái này giá cả, đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn vốn dĩ tự nhiên là muốn cự tuyệt, chỉ là viết bản thảo, hắn liền cảm thấy chính mình có thể kiếm được không ít tiền. Lại là đang xem tới rồi Nguyễn Tĩnh Xu bộ dáng lúc sau. Bỗng nhiên thu hồi chính mình cự tuyệt, Nguyễn Tĩnh Xu năm nay 14 tuổi, diện mạo điểm mỹ, nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Lại là làm Chu Trạch Giai không lý do cảm thấy quen thuộc. Cẩn thận tưởng lại nhớ không nổi cái gì. Bất quá này vài phần quen thuộc cảm, cũng làm Chu Trạch Giai đồng ý giáo Nguyễn Tĩnh Xu Dương Cầm. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật 2 ngày, mỗi ngày 2 cái giờ. Trừ lần đó ra, Nguyễn Mẫu đã biết Chu Trạch Giai thế nhưng là mạnh thành tốt nhất cao trung bên trong trọng điểm. Ban học sinh lúc sau, càng là cao hứng thực. Cảm thấy thỉnh cái này tiểu lão sư không tồi, tính toán quay đầu lại điều tra một chút Chu Trạch Giai ở trường học thành tích. Không sai biệt lắm tam điểm đa tài cùng Nguyễn Mẫu bọn họ tách ra. Chu Trạch Giai vẫn là có chút kỳ quái, bởi vì hắn tổng cảm thấy, Nguyễn Tĩnh Xu đối hắn có chút quá quen thuộc, nhìn hắn ánh mắt cũng không giống như là mặt khác tiểu nữ hài xem hắn ánh mắt. Mặc kệ thế nào, vẫn là không nghĩ. Về đến nhà Chu Trạch Giai làm vài bộ bài thi bình tĩnh một chút. Đem Nguyễn Tĩnh Xu đuổi ra trong óc, lúc này mới nằm ở trên giường ngủ. Lại là một cái tân cuối tuần, đi vào trường học Chu Trạch Giai tận tâm tận lực học tập. Thuận tiện ở thứ hai buổi chiều nhận được trường học bên này thư tín. Không sai, hắn đầu cấp nam sinh nữ sinh bản thảo cũng hồi phục. Chúng cử hai thiên, bởi vì tương đối trường. Hai thiên liền có 1 vạn tự, cái này cấp ra giá cả tương đối cao điểm nhi, ngàn tự liền cho 106 giá cả, làm Chu Trạch Giai thực vừa lòng, còn chuyên môn tiếp trường học lão sư máy bàn hỗ trợ gọi điện thoại. Chủ nhiệm lớp Vương lão sư nhìn chính mình cái này học sinh tự hồ là đầu cái gì bàn thảo có hôi. Phục, có chút tò mò, hết chương.